Em thích ôm kiểu này. Giờ phút này, hai tay cô ôm cổ anh, hai chân kẹp chặt hai bên hông của anh, giống như chú gấu koala nhỏ, xích sao quấn trên người anh. Khang Tư Cảnh điều chỉnh hô hấp của mình, lúc này mới cố gắng dùng giọng nói, cách Trương.